Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2200, lời này vừa nói ra. Ba càng, phía dưới, cho mời chúng ta thiên hành thánh nữ thẩm mật. Sau đó, đài trọn rể bên trên tầng thứ ba, liền xuất hiện một nữ tử, cả người áo đỏ, môi son lông mày nhạt. Bạch như mỡ dê, đôi mắt đẹp như thu thủy, rất đẹp, bất kể là khí chất, vẫn là có lẽ mạo, không khỏi là đỉnh cấp, làm cho người kinh hãi nhất chính là, cho dù là võ đạo thực lực, cũng đạt tới nửa bước giới chủ cảnh, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều là cực kỳ ưu tú. Thẩm mật đứng tại đài trọn rể bên trên tầng thứ ba. Hơi hơi cúi đầu, nhìn lên tới, yếu đuối như nước, cho người ta một loại nghĩ muốn bảo vệ nồng đậm dục vọng. Trong lúc nhất thời, võ đạo trường bên trên, ức phận đôi cực nóng con mắt, nhìn chằm chằm thẩm mật, đều muốn ăn người rồi. Như thế thần nữ, làm cho người hướng về a. Bất quá, rất nhanh, đã có người chú ý tới, thẩm mật đôi mắt đẹp lại. Vậy mà hướng về một phương hướng nhìn lại, là hướng phía Tiết Xí nhìn lại a. Sự thật cũng là như thế, thẩm mật là ở nhìn Tiết Xí. Vì sao? Bởi vì, hôm qua, thông qua chính nàng tại trong tửu lâu thấy, tăng thêm hôm qua phụ thân lời nói, cơ hồ liền đã xác định, hôm nay thứ nhất, chính là Tiết Xí, gần như không có khả năng có ngoài ý muốn. Nói một cách khác, nàng vị hôn phu đại khái dẫn đầu chính là Tiết Xí rồi. Nàng tự nhiên đối với Tiết Xí có càng nhiều hiếu kỳ. Thẩm mật tâm tính vẫn là đơn thuần. Hiếu kỳ Tiết Xí, tự nhiên hướng phía Tiết Xí nhìn lại. Chỉ thế thôi, đáng chết. Tất cù sắc mặt, khó coi đều muốn tích thủy rồi. Dựa vào cái gì? Liền xem như thiên hành thánh nữ. Đều càng coi trọng, càng để ý Tiết Xí. Hắn đường đường thăng thiên bảng thứ hai, lần nữa thành không khí. Tất cù nghẹt mà chết rồi. Hận không thể hiện tại rồi cùng Tiết Xí đến một cuộc chiến sinh tử. Mà toàn bộ võ đạo trường bên trên kia hơn tỷ người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm. Thì là ánh mắt không ngừng tại Tiết Xí cùng thẩm mật ở giữa lưu động. Đáy lòng nói là không ra hâm mộ. Hâm mộ Tiết Xí, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Tiết Xí đến cùng thực lực gì? Có thể được đến Hoàng Phục, Mộc Tác đám người kính sợ. Có thể được đến Thẩm Cửu Phong coi trọng. Thậm chí có thể được đến Thiên Hành Thánh Nữ thẩm mật mắt khác đối đãi. Thật sự là đáng sợ a. Hôm nay, nhất định là Tiết Xí quật khởi biểu diễn a. Trước kia... Tiết Xí cũng không tệ, thế nhưng chỉ là thăng thiên bảng thứ bảy, so với thẩm cửu phong, tất cù chênh lệch rất xa đây. Hôm nay, tựa hồ, muốn sửa lịch sử a. Ở đây người tu võ, không có người nào là kẻ ngu, đều nhìn ra manh mối. Hôm nay, đại khái dẫn đầu chính là một trận Tiết Xí cá nhân biểu diễn tú a. Bất kể là thẩm cửu phong. Vẫn là tất cú, làm không cẩn thận đều biết trở thành đá đặt chân. Sau một khắc, tại võ đạo đại hội chiêu thân tổ chức phía trước, cho lão phu vinh hạnh vì các vị lại giới thiệu một vị tuyệt đại phong hoa. Không có gì sánh kịp nữ tử. Ngay tại hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều tại thẩm mật cùng. Tiết Xí trên người thời điểm, thẩm cư thanh âm lớn rồi một chút. Nàng chính là thăng thiên bảng thứ nhất, đến từ tứ đẳng thế lực Nam gia dòng chính đại tiểu thư Nam Vân Y. Thẩm cư lời này vừa nói ra, toàn bộ võ đạo trường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát Tiết Xí, tất cù ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, con mắt đều là hung hăng một cái run rẩy, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong truyền thuyết thăng thiên bảng thứ nhất Nam Vân Y, vậy, cũng tới, mặc dù Nam Vân Y là thăng thiên bảng thứ nhất, Nhưng, nàng tựa hồ không thế nào lưu ý thăng thiên bảng. Trước kia, rất nhiều trên thăng thiên bảng người tu võ tụ tập trường hợp. Nàng đều không làm sao xuất hiện qua. Nhưng, cái này không trở ngại nàng trở thành một làm cho người nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại. Bởi vì, Nam Vân Y cái này thứ nhất, bảo hết thứ hai, thứ ba, đệ tứ đẳng chờ, nàng cái này thứ nhất. Căn bản chính là hất ra trên thăng thiên bảng tất cả những người khác rất nhiều cấp bậc vô địch yêu. Nghiệt, hôm nay, nàng cũng tới. Một lát sau, thẩm cư bên cạnh không khí, một trận nhẹ nhẹ ba động. Sau đó, một nữ tử xuất hiện, lặng yên không tiếng động xuất hiện, cả người màu tím váy. Nữ tử sau khi xuất hiện, tựa như là một bộ tinh mỹ tác phẩm hội họa. Hoàn mỹ, làm cho người hít thở không thông hoàn mỹ, nhất là ngũ quan, tinh xảo giống như là trời xanh chi thủ bóp ra tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Tìm không thấy một tia suy tư, càng khó có thể là đắt tiền là, những thứ này hoàn mỹ ngũ quan, tổ hợp lại với nhau, còn đặc biệt thoải mái dễ chịu. Nữ tử đôi mắt đẹp rõ ràng là màu đen, mã não đồng dạng màu đen. Nhưng, không hiểu có một loại nhàn nhạt màu tím thần vận, cho người ta một loại có thể lâm vào hết thảy thần bí huyễn vị. Nữ tử trên mặt mỉm cười thản nhiên, lại cho người ta một loại không thể tiếp cận. Đến gần khí tức, nàng tóc xanh 3000, tùy ý co lại, cũng không có làm sao thi phấn trang điểm, lại dập dờn ra một loại tuyệt mỹ khí tư, nhất làm cho người điên cuồng là... Nàng có một đôi thần thánh, trắng nõn bắp chân, như ẩn như hiện bao khỏa tại bại lộ tại trong không khí. Bị màu tím váy dài che, làm cho lòng người bẩn đều muốn nổ tung rồi. Nữ tử, chính là Nam Vân Y, Nam gia đại tiểu thư. Nam Vân Y sau khi xuất hiện, tựa hồ, ngay cả thiên hành thánh nữ thẩm mật, còn có băng hàn thần nữ tiết hàn nguyệt. Đều có chút mờ đi. Cũng không phải thẩm mật Tiết Hàn Nguyệt không đẹp, mà là Nam Vân Y khí chàng quá lớn. Tăng thêm Nam Vân Y chính là giới chủ cảnh 5 tầng A. Đúng, nàng là giới chủ cảnh 5 tầng. Làm cho người không cách nào tưởng tượng giới chủ cảnh 5 tầng. Nàng đứng ở nơi đó, quả là làm cho người tự ti, làm người tuyệt vọng A. Thật là khủng khiếp. Tiết Xí tự lẩm bẩm, đáy lòng là vô tận hoảng sợ. Hắn xác định, nếu như đối phương nguyện ý, một cái tay liền có thể chụp chết chính mình. Giới chủ cảnh 5 tầng, như vậy kinh khủng. Hắn Tiết Xí, mặc dù có chư thiên kỳ ngộ, có thể trước mắt lời nói, nhiều nhất tối đa cũng chính là giới chủ cảnh 2 tầng đỉnh phong nhất thực lực. 3 tầng đều không đạt được, so với giới chủ cảnh 5 tầng, chênh lệch 180.000 dặm. Tất Cú, Thẩm Cửu Phong đám người, đồng dạng bị dọa đến thân thể cũng hơi run rẩy. Thăng thiên bảng thứ nhất, thật là một tầng khác a. Cũng may mắn Nam Vân Y không đem bọn hắn để vào mắt. Nếu không, Nam Vân Y nguyện ý, bọn hắn những thứ này cái gọi là trên thăng thiên bảng trước mấy đều có thể bị nàng tùy ý đánh giết a. Toàn trường vượt qua 1 tỷ người tu võ, giờ phút này chỉ ít trệ 900 triệu còn nhiều hơn, thế hệ tuổi trẻ cũng liền hơn 10.000 tuổi. Vậy mà giới chủ cảnh 5 tầng, nói đùa cái gì a? Liền xem như thiên hành vực chủ cũng liền giới chủ cảnh 6 tầng, vẫn là tiền kỳ a. Hơn 10.000 tuổi giới chủ cảnh 5 tầng, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều cho người đánh chết không thể tin được a. So với Nam Vân Y, tựa hồ tất cả mọi người là phế vật đi. Ngươi rất không tệ. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người ở vào ghen tị chấn kinh hoảng sợ thời điểm, Nam Vân Y đột ngột hướng phía Tiết Xí nhìn lại, sau đó đôi mắt đẹp sáng lên một cái chớp mắt, nói: Nam Vân Y có thể mơ hồ cảm nhận được Tiết Xí trên người Tiền Sử Đế Ngạc khí tức. Tiền Sử Đế Ngạc khí tức, liền xem như nàng, đều phải coi trọng, lời này vừa nói ra. Đừng bảo là ở đây những người khác, liền xem như đứng tại chỗ tối, quan sát hết thảy thiên hành vực chủ Thẩm Thiên Thạch, đều động dung. Nam Vân Y cái gì ánh mắt, đây tuyệt đối là cao đáng sợ. Dù sao Nam Vân Y tiếp xúc đều là tứ đẳng thậm chí tam đẳng thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt. Nàng nói Tiết Xí không sai, kia Tiết Xí tuyệt đối là không thể tưởng tượng yêu nghiệt, so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xem ra Tiết Xí cơ hồ xác định chính là hôm nay đệ nhất. Chính mình muốn lấy được một cái rất tốt con rể. Thẩm Thiên Thạch tâm tình không sai, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn một chút, trong mơ hồ có chút chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.